Nếu như vừa rồi không nhờ Lạc Thiên Phong lên tiếng thức tỉnh, thì bọn họ không biết còn chìm vào trong thế giới đó bao lâu nữa. Thật sự là đáng sợ. Thế giới đó giống hệt như thật, thậm chí ngay cả sức sống trong đó cũng có cảm giác rất thật, không thể phân biệt được. Thế nào? Cảm giác cũng được đấy chứ. Âm thanh trêu chọc của Diệp lão vang lên trong đầu. Lục Thanh cười khổ một tiếng rồi nói, chân dục tông quả thực làm cho người ta phải e ngại. Khả năng mê hoặc như thế khiến cho đối phương thật khó mà phòng bị. Đúng vậy, chân dục tông đem 6 loại ham muốn, sắc, âm thanh, hương thơm, vị, cảm giác, hình dạng dung nhập vào trong kiếm nguyên. Khí xuất ra kiếm khí, dục niệm trong lòng càng mạnh thì uy lực của kiếm khí càng lớn. Đồng thời, cảnh giới tu vi đột phá lại càng thêm đơn giản. Với sự mạnh mẽ của Diệp lão mà cũng phải cất tiếng cảm thán. Nhân đạo phô trương nhiều loại pháp môn như vậy khiến cho lão phu mở rộng tầm mắt. Mặc dù chỉ là con đường nhỏ, nhưng cũng có uy lực. Diệp lão, thất tình lục dục biến thành kiếm khí thực sự đáng sợ như thế hay sao? Cũng không hẳn. Cái mà người vừa thấy đó là kiếm cương cảnh giới kiếm hồn. Hồn thức của bọn họ rất mạnh khiến cho thần thức của kiếm chủ như ngươi không thể ngăn cản. Nhưng nếu thần thức và tu vi của chúng thấp hơn ngươi vậy thì luyện hồn quyết của ngươi có thể phá tan. Thất tình lục dục bình thường cũng không thể xâm nhập. Cho dù là có cùng tu vi thì cũng phải tùy từng người. Tùy từng người. Lục Thanh thì thào một câu. Trong lòng chợt hiểu ra. Lại nhìn ngọn núi lớn. Kiếm cương của 15 vị đại sư nhân đạo cũng tạo thành một dòng chảy. Vô số làn hơi thở quái dị tàn phá khoảng không xung quanh. Nhưng do cấp bậc đại sư có được sự khống chế rất mạnh cho nên khi hơi thở tới bên người của thất tông liền tự động tản ra. Dòng chảy kiếm cương phía trước khiến cho không gian bị nghiền nát. Sự ra tay của 15 vị đại sư nhân đạo khiến cho không gian bị nghiền nát hoàn toàn. Một cái không gian động hư trong phạm vi 10 trượng giống như một con mãnh thú tới từ thời thượng cổ, cắn nuốt ngọn núi lớn đang tỏa ra ánh sáng 5 màu mờ nhạt. Cuối cùng qua thời gian nửa nén hương, những vết nứt nhanh chóng lan rộng trên ngọn núi lớn. Lực ngũ hành trong trời đất bắt đầu tan rã. Kiếm trận duy trì ngọn núi cuối cùng cũng không chịu nổi sự công kích của đại sư cảnh giới kiếm hồn mà dừng lại. Thoáng cái những vết nứt lan rộng khắp cả ngọn núi. Phá! Lão nhân mặt đỏ của ngũ độc tông quát lên một tiếng. Kiếm nguyên tăng mạnh khiến cho 15 đạo kiếm cương tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lúc này đây, cảnh tượng đúng là núi sập đất tan. Trước mặt đám người Lục Thanh, ngọn núi cao ngàn trượng nhanh chóng sập xuống. Ánh sáng ngũ hành che chở ngọn núi vào lúc mà nó sập xuống cũng tan biến. Tất cả mọi người nhanh chóng lui lại xung quanh. Không gian động hư do sự công kích của 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn tạo ra bắt đầu cắn nuốt ngọn núi lớn đang sập xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Lục Thanh, khoảng khắc ngọn núi lớn bị không gian động hư hút vào bên trong liền trở lại nguyên dạng biến thành những dòng khí ngũ hành cuồn cuộn với đầy sức sống. Mặc dù chưa đạt tới tiên thiên nhưng cũng khiến cho vô số đệ tử thiên đạo trông thấy mà rõ rãi. Chuyện Bất Diệt Kiếm Thể được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Chuyện Bất Diệt Kiếm Thể được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Những tiếng động phát ra từ mặt đất lan rộng vài dặm mới dừng lại. Trước mặt Lục Thanh xuất hiện một cái cốc rất sâu. Hiển nhiên đây là do kiếm trận để lại. Sau khi ngọn núi lớn bị nghiền nát, không gian động hư ăn no khí ngũ hành cũng từ từ thu nhỏ. Lúc này, vị trí của ngọn núi lớn xuất hiện một làn ánh sáng 5 màu cao mấy trăm trượng, tỏa ra những làn khí ngũ hành dày đặc. Đây là cửa vào. Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Mau vào đi. Làn ánh sáng này chỉ xuất hiện tạm thời thôi. Sau nửa nén nhang ngọn núi lớn sẽ lại xuất hiện. Một lần nữa xuất hiện. Lục Thanh nghe thấy thế mà sửng sốt. Hắn cứ tưởng kiếm trận đã bị hủy. Cảm nhận được suy nghĩ của Lục Thanh, Diệp lão hừ lạnh một tiếng. Nói, ngũ hành sinh diệt đại trận cũng là kiếm trận cấp thiên. Mấy cái tên tiểu tử cảnh giới kiếm hồn đừng nói là 28 người, cho dù 280 người cũng đừng mơ tưởng phá được nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, ngũ hành kiếm đạo. Dị vực man hoang nghĩ tới người nào đó, ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía kiếm trận không giấu được sự kính sợ. Chỉ một cái kiếm trận đã mạnh như vậy thì không biết khi ngũ hành kiếm tôn còn sống mạnh tới đâu. 7 con cự thú bắt đầu bay về phía vòng sáng. Linh thú đạt tới tứ giai đã có thể sử dụng linh lực để phi hành. Con thiết giáp quy của Thất Thương Tông cũng được đổi thành một con kim giáp tê tứ giai. Thiết giáp quy chỉ là tam giai nên chưa nói tới chuyện che chở đám đệ tử mà không làm chậm bước đã là tốt lắm rồi. Vừa mới tiến vào trong vòng sáng, Lục Thanh đã cảm thấy sự dày đặc của nguyên khí trong trời đất. Phía sau màn ánh sáng dĩ nhiên không phải là thú vực man hoang mà biến thành một khoảng không gian mông lung năm màu. Khoảng không gian giống như một con đường, thông tới một điểm sáng ở phía xa xa. Quan sát chung quanh một cách tỉ mỉ có thể thấy khoảng không gian này cao tới mấy trăm trượng, giống như một đường kinh mạch được tạo thành bởi một lớp màng năm màu. Tuy nhiên Lục Thanh có thể thấy phía sau màn ánh sáng năm màu đó là một khoảng không đen kịt. Trong mắt của hắn, màu đen đó như có thể phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng u tối đó như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Tuy nhiên do bị ánh sáng năm màu ngăn cản nên chỉ đành hậm hực đứng ở bên ngoài. Sự dư thừa của nguyên khí tinh thuần trong trời đất khiến cho con đường năm màu tỏa ra những tia sáng. Mặc dù chỉ là một con đường, nhưng đám người Lục Thanh vẫn cảm nhận được một luồng đại thế vô tận. Không cần phải nói cũng biết, nơi đây là do ngũ hành kiếm tôn tạo ra kiếm mộ để lại. Trải qua mấy vạn năm tuổi vẫn còn có thể khiến cho người ta cảm giác được. Bất chợt hình như Diệp lão nhận ra một điều gì đó. Có chuyện gì vậy? Lục Thanh lên tiếng hỏi trong đầu. Do hắn trao đổi trong thức hải nên cho dù đám đại sư cảnh giới kiếm hồn đứng bên cạnh cũng không sợ họ phát hiện. Ngũ hành kiếm tôn cũng là một nhân vật khó lường. Không ngờ lại kiến tạo kiếm mộ ở ngay trong không gian động hư. Giọng nói của Diệp lão đầy sự tán thưởng, dường như hết sức tôn sùng đối với ngũ hành kiếm tôn. Không gian động hư. Lục Thanh nghe thấy thế mà ngẩn người. Không gian động hư hắn đã từng được nghe Tửu Kiếm Hoàng nói cho biết. Đó thực ra là một thế giới toàn bóng đêm. Trong thế giới đó chỉ có toàn không gian loạn lưu mà thôi. Đó là một cái thế giới kỳ diệu. Có truyền thuyết nói rằng trong đó có rất nhiều thiên tài địa bảo, thần kiếm. Nhưng thực sự có khả năng tiếp xúc được với không gian động hư thì thấp nhất cũng phải đạt tới cấp độ kiếm hoàng. Bởi vì tới lúc đó mới có thể nhờ lực lượng mạnh mẽ của bản thân mà mở không gian động hư. Nhưng để có thể đi vào trong đó thì phải đạt tới cảnh giới kiếm phách mới được. Bởi vì trong không gian động hư có quá nhiều lực lượng mạnh mẽ lại vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần đứng trong thế giới này mở nó ra, nó sẽ nuốt chửng tất cả những gì tới gần. Cho tới khi nào lực lượng của nó yếu bớt mới từ từ biến mất. Còn như vừa rồi khi 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tay, mở ra không gian động hư khổng lồ đó. Lực hút kinh khủng của nó và lực xé rách cho dù kiếm trận cấp thiên do kiếm tồn bày ra cũng không ngăn được. Nhưng bây giờ, Diệp lão lại nói ngũ hành kiếm tôn tạo kiếm mộ trong không gian động hư khiến cho Lục Thanh thực sự khiếp sợ. Cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn phải liên hợp lại với nhau mới mở ra được không gian động hư trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên cũng không có kẻ nào có can đảm tới gần thì có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của không gian động hư. Đúng là đại sư cảnh giới kiếm phách. Không ngờ có được khả năng như vậy. Lục Thanh không khỏi mở miệng than thở. Cũng không hẳn như vậy. Diệp lão lại mở miệng. Cho dù có cùng tu vi với ngũ hành kiếm tôn cũng không thể tạo ra được cái kiếm mộ như thế này. Điều quan trọng nhất đó là ngũ hành kiếm tôn có được kiếm đạo thuộc ngũ hành. Cùng với kiếm trận tinh thâm của hắn có lẽ là trong số kiếm tôn thời đó cũng phải là một trong số những người đứng đầu. Ngũ hành kiếm đạo. Lần đầu tiên Lục Thanh nghe nói tới thứ kiếm đạo đó. Chính là ngũ hành kiếm đạo. Diệp lão nói một cách khẳng định. Kiếm đạo trên thế gian này có hàng nghìn hàng vạn loại, chính ta cũng không thể kể hết. Tuy nhiên ngũ hành kiếm đạo rất nổi danh. Ngũ hành sinh diệt trong cảnh giới kiếm phách chính là những người thuộc về vị trí chí cường. Còn cái kiếm mộ này cũng án chiếu theo ngũ hành sinh diệt để mở ra một khoảng không lĩnh vực trong không gian động hư. Có thể nói sự lĩnh ngộ của người này về ngũ hành kiếm phách đã đạt tới đỉnh điểm mới có thể làm cho nơi đây vẫn còn vững chắc như vậy. Lĩnh vực, kiếm phách. Nghe thấy hai từ đó khiến cho Lục Thanh ngơ ngác. Được rồi, bây giờ tạm chưa nói tới điều đó. Vốn tưởng không có gì để ý nhưng bây giờ xem ra ngũ hành kiếm tôn cũng là người có lai lịch lớn. Nói không chừng, trong kiếm mộ của hắn ngươi quả thực có thể tìm được thứ gì đó có tác dụng. Lực ngũ hành chính là 5 loại năng lượng bản nguyên của trời đất được sinh ra đầu tiên. Nếu như hiểu được chúng thì sau này sẽ có rất nhiều tác dụng với 2 loại phong lôi của ngươi. Tiểu tử, tất cả đều trông chờ vào sự may mắn của ngươi. Nói xong, Diệp lão lên tiếng cảm thán. Lực ngũ hành, trong lòng lần đầu tiên Lục Thanh cảm thấy coi trọng 5 loại năng lượng đó. Vốn chúng thuộc về những loại yếu nhất, nhưng vào lúc này mới biết khả năng của chúng là vô cùng vô tận. Cảnh giới, cũng là do cảnh giới còn quá yếu. Khôi phục tinh thần, ánh mắt của Lục Thanh có chút thay đổi. Tuy nhiên vào lúc này, ánh mắt của Long Tuyết đang ngạc nhiên nhìn hắn. Lục sư huynh đang nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? Không biết do cố ý hay vô tình mà Long Tuyết hơi nhích lại gần phía Lục Thanh. Nụ cười rạng rỡ của nàng tưởng chừng như có thể khiến cho băng tuyết cũng phải tan chảy. Không có gì, suy nghĩ một chút mà thôi. Lục Thanh hơi lùi lại 2 bước. Mấy năm không gặp, Long Tuyết dường như đã hoàn toàn thay đổi, khiến cho hắn hoàn toàn bị động. Dường như Long Tuyết có một sự biến hóa quái dị, ngay cả tính tình cũng thay đổi. A, ánh mắt của Long Tuyết đảo qua đảo lại. Biết rõ Lục Thanh đang trả lời cho có lệ, nàng cũng lơ đễnh nở một nụ cười mê người khiến cho đám đệ tử của Thanh Ngọc và Phù Vân Tông đứng trên Địa Hùng và Hỏa Vân Báo phải mở to mắt. Đồng thời, ánh mắt họ nhìn về phía Lục Thanh không giấu được sự hâm mộ, mà Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp đứng bên cạnh Lục Thanh cũng phải nhíu mày. Bọn họ cũng có thể cảm thấy so với mấy năm trước, Long Tuyết đã có sự thay đổi quá lớn, gần như biến thành một con người khác. Đến lúc này, trên lưng 7 con thú không còn ai nói một câu. Tất cả đều ngồi xuống hấp thu nguyên khí của trời đất trong thông đạo 5 màu. Mặc dù còn kém so với kiếm trì nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Lục Thanh cũng không sử dụng Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh để hấp thu nguyên khí ở nơi đây. Động tĩnh như vậy quá lớn sẽ tạo ra sự nghi ngờ. Nhưng cho dù như vậy, với tư chất thiên tài đạt tới 8 phần của hắn thì hiệu quả hấp thu nguyên khí cũng rất rõ ràng. Thanh thế của hắn cũng chỉ có Lạc Tâm Vũ và một số ít người mới có thể so sánh. Trong thời gian khoảng chừng nửa nén nhang, đoạn đường hơn ngàn trượng đã bị bỏ lại sau lưng. Ánh mặt trời lại tiếp tục chiếu xuống. Xuyên qua thông đạo, tất cả lại tới một dạng núi trong thú vực man hoang. Những tia nắng vàng rực rỡ phủ đầy không trung. Trên mặt đất là một khoảng trải dài toàn những cây cổ thụ tỏa ra sức sống rất mạnh. Dõi mắt ra xa, dãy núi giống như cái rễ của một cái cây thông thiên đang bò đi, lại ra khỏi không gian động hư. Tên tiểu tử đó giảo thoạt thật. Cứ như thế này nếu như không tìm được cửa vào chỉ sợ tới mấy vạn năm cũng không thể tìm được đến đây. Diệp lão mở miệng tấm tắc khen. Không biết tên tiểu tử nào tìm được cửa vào đúng là vận chó. Vừa ra khỏi thông đạo, tất cả mọi người liền bắt đầu quan sát quang cảnh. Đây là nơi nào? Một khoảng đất man hoang rộng lớn. Sự hoang dã ở đây so với thú vực man hoang còn dày hơn rất nhiều. Đám đệ tử các tông đều mở miệng nói chuyện với nhau. Lục Thanh cũng cảm ứng một chút. Đúng là nơi này cảm giác hoang dã so với thú vực man hoang còn dày hơn. Ngay cả nguyên khí trong trời đất cũng đậm hơn một phần. Gần như chẳng hề kém so với nguyên khí lúc đầu khi chưa bị mất đi trên 5 ngọn trụ phong của Tử Hà Tông. Hoàn cảnh hậu đãi hiên như cũng sẽ sản sinh ra những sinh vật càng mạnh. Một tiếng gầm kinh thiên động địa từ dãy núi vọng đến. Những đám mây trên bầu trời bị tiếng gầm xua tan trong phạm vi vài dặm. Cho dù cách tới 10 dặm vẫn có thể cảm nhận được khí thế cực mạnh của nó. Từ trong tiếng giống, Lục Thanh và đám đệ tử có thể cảm nhận được một thứ áp lực rất nặng. Cúi đầu nhìn lại, ánh mắt của thần điều Kim Dương cũng trở nên ngưng trọng. Trong đôi mắt sáng của nó, ánh sáng màu đỏ bắn ra vài trượng, phá nát không gian phía trước thành một khoảng chân không. Cứu! Một tiếng hót uy nghiêm vang lên, vọng tới khiêu chiến với con vật mạnh mẽ ở phía xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Địa Long Man Hoang. Sau tiếng kêu của Kim Dương thần điểu, dãy núi phía xa chợt trở nên yên tĩnh. Đó là một sự yên lặng đầy áp lực. Trong khoảng khắc tất cả tiếng côn trùng hoàn toàn biến mất. Một bầu không khí nặng nề tản ra xung quanh. Thậm chí ngay cả những đám mây đang trôi trên bầu trời cũng thoáng dừng lại. ánh mắt Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Đấy là một sự yên tĩnh trước khi bộc phát. Hắn có thể cảm nhận đại thế đang hội tụ trên bầu trời. Mặc dù có chút mơ hồ nhưng với thần thức mạnh mẽ của hắn cũng vẫn có thể cảm thấy. Đồng thời, thanh luyện tâm kiếm sau lưng cũng phát ra những tiếng ong ong. Trong thức hải, phong lôi chợt vang lên một tiếng long ngâm non nớt. Lục Thanh sửng sốt. Phong lôi nói cho hắn biết con vật ở đằng xa có khí tức của loài rồng. Sau khoảng khắc yên tĩnh ngắn ngủi, một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên. Đồng thời một làn hơi thở mạnh mẽ bộc phát khiến cho không khí trên bầu trời nát vụn. Khí thế mạnh mẽ ép về phía Kim Dương Thần Điểu. Là rồng, trong số đệ tử của Thất Tông có người nghe thấy âm thanh đó liền kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trong thập vạn đại sơn, chỉ cần có mối quan hệ với rồng thì đó chắc chắn là thứ có thực lực mạnh mẽ. Linh thú có được huyết mạch của rồng thấp nhất cũng là tam giai. Mà vào lúc này, tiếng giống kinh khủng kia không phải là thứ mà loại linh thú họ rồng bình thường có thể so sánh. Chỉ có những người có tu vi kiếm chủ trở nên như Lục Thanh mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của con linh thú đó. Mà đối mặt với sự khiêu chiến của con linh thú xa lạ, Kim Dương Thần Điểu vẫn không hề sợ hãi. Nó cũng có được huyết mạch của hoàng giả từ thời thượng cổ man hoang. Huyết mạch của Tam Túc Kim Ô chẳng hề kém so với huyết mạch của chân long. Cứu! Một tiếng hót chói tai với đầy sự uy nghiêm cùng với khí thế của hoàng giả phản ngược lại. Trong phạm vi 10 dặm trên không trung, khí thế của hai con linh thú va chạm với nhau khiến cho xuất hiện những khoảng chân không. Đồng thời, những làn khí mạnh mẽ tản ra xung quanh xua tan những đám mây. Trên người Kim Dương Thần Điểu bốc lên một ngọn lửa đỏ rực. Còn đám người Lục Thanh ngay vào lúc Thần Điểu đưa ra sự khiêu chiến đã nhảy xuống. Sau đó dưới sự dẫn đầu của 5 người Lạc Thiên Phong bọn họ nhanh chóng lui lại 200 trượng. Đám đại sư cảnh giới kiếm hồn của 6 tông còn lại cũng nhanh chóng thu lại linh thú. Đại chiến của linh thú đẳng cấp cao, chỉ cần uy áp tản ra cũng làm cho những con linh thú kia bị thương. Mà đó là sự ảnh hưởng giữa linh thú với nhau, còn đối với con người lại càng sâu hơn. Đôi cánh khổng lồ đập mạnh, Kim Dương Thần Điểu bay lên độ cao 10 trượng. Ngọn lửa kim dương chân hỏa màu da cam bao phủ bên ngoài khiến cho nó giống như một con hỏa tinh linh. Kim dương chân hỏa bá đạo thiêu đốt trên bộ lông của nó nhưng không gian xung quanh không hề xuất hiện một chút chân không. Ngay cả không khí cũng chỉ dao động một chút. Khả năng khống chế linh lực của nó quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú về phía ngọn núi đằng xa. Ầm, ầm, những tiếng động kinh người từ xa vọng đến. Có thể nhìn thấy rõ ràng trong rừng rậm đang có một con rồng bằng bụi cuộn cuộn lao đến. Vô số những cái cây cổ thụ cao 10 trượng đổ xuống. Lại một tiếng gầm rung chuyển trời đất nữa vang lên. Kim Dương Thần Điểu cũng kêu lại một tiếng chẳng hề kém. Hai con linh thú cứ như vậy mà phát ra khí thế va chạm với nhau. Khí thế trên người Kim Dương Thần Điểu càng lúc càng cao. Ngọn kim dương chân hỏa càng thêm dày đặc bao phủ quanh người nó. Trên cái đuôi, ngọn kim dương chân hỏa khiến cho đám người Lục Thanh đứng sau cảm thấy nó giống như những dải lụa màu đỏ. Tuy nhiên tất cả đều biết nhìn chiếc đuôi đẹp như vậy nhưng một khi dính phải chắc chắn sẽ bị tan thành mây khói. Con linh thú tới càng gần, mặt đất rung chuyển càng lúc càng mạnh. Sự uy nghiêm của loài rồng xuyên tới khiến cho luyện tâm kiếm sau lưng Lục Thanh run rẩy càng mạnh thêm. Mặc dù chỉ là linh thú tứ giai, thậm chí còn chưa trưởng thành nhưng phong lôi dường như không hề sợ hãi đối với con linh thú có huyết mạch của rồng kia. Thậm chí nó còn nôn nóng truyền ý tứ muốn ra ngoài cho Lục Thanh. Nhưng bây giờ đang là lúc nào mà Lục Thanh có thể cho nó ra. Cho dù con vật nhỏ vẫn đưa ra yêu cầu nhưng Lục Thanh cũng không để ý. Sau một khoảng thời gian, như hiểu được tâm ý của Lục Thanh, con vật nhỏ cũng không còn ồn ào mà trở nên bình tĩnh. Bởi vì từ khi ký kết thú khế, Lục Thanh và con vật nhỏ đã có một mối liên hệ khó hiểu. Vì vậy mà sự kích động của nó Lục Thanh cũng có thể cảm nhận. Nhưng bất đắc dĩ thời điểm này đang rất nhạy cảm. Sự xuất hiện của con vật nhỏ sẽ gây ra chuyện gì cũng không thể đoán trước. Rốt cuộc, cái cây cổ thụ cuối cùng cách Kim Dương Thần Điểu mấy trăm trượng cũng bị sập xuống. Một con cự thú cao 70-80 trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Cái đầu của nó giống hệt như dao long, ở giữa có một cây sừng màu vàng. Cái sừng sắc bén đó dài 7, 8 trượng, bên trên có sự dao động của linh lực hệ thổ. Hai chân trước ngắn, hai chân sau của nó giống như hai cây cổ thụ. Một cái đuôi 30 trượng đong đưa sau lưng, quét đi một lớp đất sâu vài thước để lộ ra cả bùn đất bên dưới. Trên người cự thú có rất nhiều lớp vảy màu vàng đang tản ra những tia sáng mờ nhạt. Nhìn kỹ, khắp người nó gần như không hề có chút sơ hở. Từng làn hơi thở từ thuở hồng hoang tản ra từ người nó. Hai con mắt hung dữ đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía Kim Dương Thần Điểu. Địa Long Man Hoang. Hàn Kiến Tâm kêu lên một tiếng kinh hãi, gần như không thể tin được vào mắt mình, nói: trên thế gian này không ngờ vẫn còn Địa Long Man Hoang. Địa Long Man Hoang là linh thú ngũ giai có được huyết mạch của chân long, đồng thời nó hấp thu hệ thổ trong ngũ hành. Thân thể của nó có thể so với một thanh thượng phẩm thần kiếm cấp thanh phàm và có được năng lực linh chú cấp 2. Trong số linh thú ngũ giai, nó nằm trong số những loại linh thú đứng đầu. Tuy nhiên, cách đây 5 vạn năm nó đã bị diệt tuyệt, cho tới hôm nay có còn lại hay không cũng không thể biết. Đây là những lời miêu tả về Địa Long Man Hoang mà Lục Thanh có thể nhớ. Nơi này là đâu mà chẳng những có hơi thở hoang dã nhiều như vậy mà lại còn có cả Địa Long Man Hoang đã bị coi là tuyệt diệt. Mà từ con Địa Long Man Hoang đang tỏa ra hơi thở hoang dã, rõ ràng vẫn giữ được bản tính hiếu chiến từ thời Thượng Cổ. Vào thời Thượng Cổ, ở Man Hoang, hung thú hoành hành. Các loại hung thú mạnh mẽ tàn phá khắp nơi bởi bản tính của chúng chính là chiến đấu. Gần như mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn con linh thú chết vì tranh đấu. Đồng thời mỗi ngày cũng có mãnh thú nuốt thú đan có cùng thuộc tính để tiến cấp. Trong thế giới hung thú, mỗi ngày đều phải vượt qua bởi sự giết chóc. Mãi cho tới cách đây 5 vạn năm, các loài hung thú mới từ từ trở nên ôn hoàn. Bản tính hiếu chiến hung ác chậm chậm bị thoái hóa. Vì vậy mà cho tới bây giờ chúng mới được gọi là linh thú. Tuy nhiên con Địa Long Man Hoang trước mặt rõ ràng vẫn được truyền thừa tính hiếu chiến từ thời Thượng Cổ, khiến cho nó khi gặp Kim Dương Thần Điểu trong lãnh địa của mình liền nổi giận, chẳng thèm trao đổi. Con Địa Long Man Hoang đạp mạnh hai cái chân lên mặt đất, khiến cho mặt đất xuất hiện vô số vết nứt tản ra xung quanh. Sau đó con Địa Long khổng lồ với tốc độ còn nhanh hơn kiếm khí lao thẳng về phía Kim Dương Thần Điểu. Ánh mắt có chút khinh thường, Kim Dương Thần Điểu cười nhạo nói: con vật nhỏ như ngươi chỉ biết cậy mạnh thôi sao? Tiếng nói vừa dứt, trên người Kim Dương Thần Điểu bùng lên ngọn Kim Dương Chân Hỏa, một dải ánh sáng màu da cam cắt qua không trung. Địa Long Man Hoang lao thẳng tới vị trí của Kim Dương Thần Điểu, còn thần điểu đó xuất hiện cách đó mấy trăm trượng. Tốc độ thật đáng sợ, Lục Thanh hoàn toàn không thể nhìn rõ thân ảnh của Kim Dương Thần Điểu. Trong mắt hắn chỉ thấy một tia sáng màu da cam lóe lên rồi sau đó là con thần điểu xuất hiện ở vị trí khác. Cho dù là đám đại sư cảnh giới kiếm hồn có mặt cũng phải dùng tới thần thức mới có thể theo dõi được, chứ chưa cần phải nói tới đám đệ tử chưa đạt tới cảnh giới kiếm hồn. Thậm chí ngay cả tia sáng nó cũng phải sau nửa nhịp hô hấp mới có thể nhìn thấy. Địa Long Man Hoang gầm lên một tiếng giận dữ. Hiển nhiên nó đã bị câu nói của Kim Dương Thần Điểu làm cho nổi giận. Không thấy nó làm động tác gì, nhưng mặt đất dưới chân Kim Dương Thần Điểu chợt hội tụ linh lực hệ thổ. Ánh sáng màu váng chói mắt bao trùm phạm vi cả dặm. Vù, vù, vù. Mấy trăm cái cột nhọn to bằng cái thùng, dài 10 trượng từ dưới đất chui lên, đâm mạnh về phía Kim Dương Thần Điểu. Không khí xung quanh bị nghiền nát. Những khoảng chân không vô hình bị bịt kín bởi một vầng linh lực hệ thổ. Đối mặt với sự công kích đột ngột bằng linh lực, Kim Dương Thần Điểu chẳng hề có chút kinh ngạc. Cái mỏ thon dài của nó hé mở, phun ra một quả cầu lửa màu da cam chói mắt. Quả cầu chân hỏa xuất hiện chiếm phạm vi khoảng một trượng. Tuy nhiên, khi nó vừa xuất hiện, khí chân hỏa trong trời đất, thậm chí từ trong ánh mặt trời cũng có những làn khí lửa màu vàng chui vào trong quả cầu. Chỉ trong chốc lát, quả cầu Kim Dương Chân Hỏa đã bao trùm phạm vi vài dặm. Làn hơi nóng tỏa ra từ nó trong nháy mắt đè ép khí hệ thổ rồi lao xuống dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, Địa Long Pháp Tương. Kim Dương Thần Trảo, một khoảng chân không rộng lớn vừa mới xuất hiện lập tức biến mất. dòng khí nóng rực xuất hiện trên không trung, bao phủ xuống phía dưới. Bụp, không hề có một chút năng lực phản kháng. Mấy trăm mũi nhọn bị hơi nóng rừng rực đốt cháy thành tro bụi. Hơn nữa, hơi nóng vẫn không giảm tiếp tục chụp xuống đầu Địa Long Man Hoang. Một tiếng gầm giống tức giận vang lên, mang theo sự hung dữ hoang dã tản ra xung quanh. Tiếng long ngâm vang lên liên tiếp giống như nước sông Trường Gian vô cùng vô tận. Tiếng giống hùng hậu giống như một thanh kiếm sắc cắm vào lòng mỗi người. Dưới cảnh giới kiếm hồn, đám người Lục Thanh đều bịt kín lỗ tai, ngưng thần tĩnh khí ngăn cản sự tàn phá của âm thanh. Tiếng long ngâm xé gió va chạm trực tiếp với quả cầu kim dương chân hỏa. Một khoảng chân không rộng lớn nhanh chóng xuất hiện, cũng với mùi khét tràn ngập không gian. Tiếng long ngâm như còn có tác dụng trực tiếp với hồn phách của con người. Dưới cảnh giới kiếm hồn, đám người Lục Thanh chỉ cảm thấy tâm thần rung chuyển dường như tiếng long ngâm vang lên từ trong linh hồn. Con Địa Long này cũng được. Mới tới ngũ giai mà có thể lĩnh ngộ được thiên phú thần thông long uy của long tộc. Có thể dựa vào tiếng giống mà phát ra. Âm thanh của Diệp lão chứa đầy sự cảm thán. Tiểu tử, sau này ngươi nên thường xuyên tới khu vực man hoang mà lịch lãm chiến đấu. Chỉ có như vậy, người mới chính thức trưởng thành. Thể ngộ là quan trọng nhưng nếu không có thực nghiệm thì cho dù có ngộ một vạn năm cũng không thể tìm ra được bản chất. Lục Thanh gật đầu rồi nhìn hai con cử thú bắt đầu truy đuổi lẫn nhau. Khí thế uy nghiêm của linh thú ngũ giai bắt đầu tản ra khiến cho khu vực xung quanh liên tục vang lên những tiếng kêu giống. Vô số các loại linh thú bắt đầu chạy trốn. Uy áp của đẳng cấp cao hơn tỏa ra dọa cho đám linh thú xung quanh gần như sợ tới vỡ mật. Cho dù là linh thú tam giai, tứ giai cũng không dám phát ra những tiếng kêu oán giận. Chúng chỉ hy vọng sau khi hai con linh thú đó đại chiến xong không tìm tới mình. Trên bầu trời chỉ có một dải ánh sáng màu da cam sáng như ngọc, không nhìn thấy thân ảnh của Kim Dương Thần Điểu. Sau khi quả cầu chân hỏa bị uy nghiêm của tiếng long ngâm đánh cho tan nát, Kim Dương Thần Điểu vẫn bị đuổi giết. Nhưng thi thoảng nó vẫn phát ra tiếng hót cao vút như chẳng thèm quan tâm tới sự truy đuổi của Địa Long Man Hoang. Rốt cuộc thì cũng là linh thú hệ thổ. Có lẽ khả năng phòng ngự cùng với lực lượng của chúng có thể tăng trưởng, nhưng với tốc độ làm sao có thể là đối thủ với hai cánh của Kim Dương Thần Điểu. Dừng lại trên không trung, Địa Long Man Hoang giống lên một tiếng bất mãn. Trong khu vực man hoang, con Địa Long không thể học được tiếng người, chỉ có bản năng nhắn nhủ sự khó chịu của mình. Thế nào, tiểu tử, vẫn còn muốn đánh nữa sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Rời đi thôi, nếu tu vi của ngươi không thay đổi thì đừng mong làm ta bị thương. Ánh mắt của Kim Dương Thần Điểu có sự cao ngạo, từ trên cao nói xuống đối với Địa Long Man Hoang. Mặc dù không nói được tiếng người, nhưng Địa Long Man Hoang vẫn có thể hiểu được ý tứ của Kim Dương Thần Điểu. Nhất thời, trong lòng nó xuất hiện một cơn tức giận mà giống lên một tiếng rung chuyển trời đất. Con Địa Long thực sự đã nổi giận. Nó chẳng hề đuổi theo, mà rơi xuống đất. Trên người con Địa Long chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Linh lực hệ thổ hội tụ cực nhanh cùng với tiếng long ngâm vang lên không dứt. Tiếng long ngâm có một thứ âm luật quái dị làm cho linh lực hệ thổ đang hội tụ cũng phải dao động. Ngay sau đó, một thứ thần uy mênh mông giống như biển rộng lại nặng như núi từ trên người nó trùng ra. Đây là linh chú. Đó chính là cách thức cao thâm vận dụng linh lực của linh thú. Nó không hề kém gì so với kiếm pháp tinh thâm của kiếm giả. Bắt đầu từ tứ giai, linh thú mới có thể thể ngộ và vận dụng linh chú. Bắt đầu từ đó, linh chú được gọi là linh chú cấp 1, linh chú cấp 2. Sau khi ngưng kết được thú đan, linh thú ngũ giai mới có thể thi triển được công kích mạnh mẽ. Cho dù là kiếm vương đỉnh phong khi gặp phải linh chú cấp 2 cũng phải né tránh. Tất cả mọi người như ngừng hô hấp nhìn chằm chú vào cử động của Địa Long. Đám người Lạc Thiên Phong cũng không có ý định ra tay. Linh thú tranh đấu với nhau không cho phép người ngoài nhúng tay vào. Giữa chúng luôn có một mối ước định với nhau. Linh lực hệ thổ hóa thành từng dòng chảy, hội tụ trước người Địa Long Man Hoang. Những cái vảy to của nó cũng bắt đầu tỏa ra dày đặc khí hệ thổ. Đồng thời, sự rung chuyển trên mặt đất cũng nhanh chóng lan về bốn phương tám hướng. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Lục Thanh, linh lực hệ thổ bao vây quanh người Địa Long Man Hoang rất dày. biến thành một cái kén màu vàng cao gần trăm trượng. Khi linh lực hệ thổ hội tụ, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên của nó. Uy áp tản ra từ cái kén càng lúc càng lớn, khiến cho mây gió trên trời biến đổi. Những cơn lốc xuất hiện, tàn phá mặt đất xung quanh. Những cái cây cổ thụ bị nhổ tận gốc cùng với những tảng đá to bị cuốn vào không trung. Kim Dương Thần Điểu trở nên ngưng trọng, trong mắt xuất hiện sát khí, nói một cách lạnh lùng: "Tiểu tử, vốn định thả cho ngươi một con đường, nhưng ngươi đã không biết điều thì đừng có trách ta." Tiếng kêu vang lên khiến cho không gian vỡ nát. Ngọn kim dương chân hỏa bốc lên trên người thần điểu cao tới mấy trượng, nhìn nó giống hệt như một vị thần được sinh ra trong ngọn lửa. Vào lúc này, cuối cùng đám người Lục Thanh cũng cảm nhận được những làn sóng nhiệt. Đến lúc này, Kim Dương Thần Điểu cũng không thể nào khống chế được chân hỏa của bản thân. Ngoại trừ 28 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn ra, toàn bộ đám người Lục Thanh đều lui lại phía sau thêm trăm trượng. Cho dù Lục Thanh có thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm, đối với làn sóng nhiệt đó cũng không ngại. Nhưng nếu thể hiện quá nhiều sẽ khiến cho mọi người ghen ghét. Khi đi vào kiếm mộ cũng không có nhiều điểm tốt. Kim Dương chân hỏa tàn phá khiến cho những khoảng chân không vừa mới xuất hiện lại bị nghiền nát. Thậm chí không gian cũng xuất hiện sự dao động. 15 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn của 4 tông nhân đạo đều cảm thấy rung động. Kim Dương Thần Điểu đã vượt qua hạn chế cấp bậc của nó mà thi triển linh chú, đạt tới cảnh giới kiếm tông. Cứu! Chân hỏa ngưng kết khiến cho trước mặt Kim Dương Thần Điểu xuất hiện một cái cự trảo màu da cam bao phủ phạm vi vài dặm. Uy áp kinh khủng của chân hỏa khiến cho mặt đất bị lún xuống một phần. Mặt đất giống như bị cự trảo dẫm xuống khiến cho bụi đất bay lên mù mịt. Mà lúc này, cái kén màu vàng bao phủ quanh người Địa Long Man Hoang cũng vỡ nát. Một con rồng to lớn trong suốt như ngọc xuất hiện trước mặt mọi người. Đó hoàn toàn là do linh lực ngưng tụ thành thân thể bên ngoài Địa Long Man Hoang, giống như làm cho nó to thêm tới mấy chục lần. Lúc này, chiều cao của nó phải tới 300 trượng, khí thế của nó giống như một ngọn núi sừng sững mọc lên từ mặt đất. Long ngâm, chim hót vang lên tới tận mây xanh. Vào lúc này, Địa Long Man Hoang giơ chân là khiến cho một khoảng chân không xuất hiện. Mặt đất giống như có một trận động đất xuất hiện vô số vết nứt. Xoẹt! Chân hỏa cự trảo và cự trảo trong suốt màu vàng va chạm với nhau. Một làn sóng không khí tản ra xung quanh. Mặc dù không hề có tiếng vang nhưng uy lực khủng bố của nó khiến cho một ngọn núi nhỏ cao mấy trăm trượng cách đó khá xa cũng phải sập xuống. Đất đá bay đầy trời. Uy lực như vậy khiến cho đám người Lục Thanh đều sáng mắt. Đây chính là linh thú ngũ giai có thể chống cự được với đại sư cảnh giới kiếm hồn. Uy thế mênh mông của chúng khiến cho đám đệ tử của cả 7 tông đều phải chấn động. Nếu như một ngày nào đó, bọn họ cũng có được sức mạnh như vậy thì cả cuộc đời sống không hề phí. Gần như trong tích tắc liền có người nghĩ ngay tới mục đích của chuyến đi này, truyền thừa của kiếm tôn. Nếu như có thể có được truyền thừa của kiếm tôn, làm sao mà không thể đạt tới cảnh giới kiếm hồn. Thậm chí chỉ cần có đủ may mắn cũng có thể tiến vào cảnh giới tông sư kiếm phách cũng là chuyện có thể. Bầu không khí nhất thời trở nên quái dị, đối mặt với sự hấp dẫn quá lớn. Gần như tất cả đều có sự đề phòng đối với người bên cạnh. Lục Thanh cười lạnh một tiếng. So với 4 tông nhân đạo, 3 tông thiên đạo tốt hơn nhiều. Mặc dù trong lòng cũng đều có sự ham muốn nhưng không người nào có chút hoài nghi đối với người bên cạnh. Lại nhìn ra mảnh đất man hoang phía trước giống như vừa mới bị một trận thiên tai tàn phá. Mặc dù có được huyết mạch của rồng nhưng con Địa Long Man Hoang rõ ràng là trưởng thành chưa được lâu nên lực lượng còn chưa đạt tới mức cao nhất. Chưa nói Kim Dương Thần Điểu là loại linh thú nào. Huyết mạch của Tam Túc Kim Ô trên người càng thêm tinh khiết. Kim Dương chân hỏa có màu sắc gần như biến thành màu vàng. Một chút ngọn lửa của mặt trời theo sự chuyển động của cự trảo Kim Dương Thần Điểu nhanh chóng hội tụ. Cứu! Từ đôi mắt trong suốt, Kim Dương chân hỏa bắn ra một dải dài mấy trượng, trúng vào mắt của Địa Long Man Hoang. Một tiếng giống đau đớn vang lên, xông tới tận 9 tầng trời. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người Lục Thanh, cự trảo to lớn màu da cam chộp được thân thể biến hóa của Địa Long. Kim Dương chân hỏa nhanh chóng lan rộng, bao vây toàn bộ thân thể biến hình của Địa Long. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. giống như bị đặt lên nồi rán mỡ. Thân thể biến hình của địa long tỏa ra từng làn khói đen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Thiên Phong Cốc. Trong thân thể biến hình của địa long, mấy người Lục Thanh có thể thấy nó đã hoàn toàn hoảng sợ. Cho dù nó có cố gắng giãy giụa đến mấy nhưng cự chảo màu da cam vẫn túm chặt lấy. Đặc biệt là thân thể biến hóa bị kim dương chân hỏa bao phủ, cho dù là địa long man hoang rất tự tin vào lân giáp của bản thân cũng không dám tiếp xúc với nó. Mặc dù chỉ giao thủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng nó cũng biết sự đáng sợ của chân hỏa như thế nào. Vào lúc này mà lao ra thì chắc chắn sẽ bị chân hỏa lan đến. Nhưng nếu không lao ra thì bị chân hỏa thiêu đốt, linh lực hệ thổ ngưng kết thân thể đã bắt đầu tan ra. Sớm muộn gì cũng dính tới thân thể. Một tiếng gầm rung chuyển trời đất vang lên. Trong thân thể biến hình, địa long man hoang chợt bộc phát khí thế mạnh mẽ vượt qua lúc trước. Khí thế mênh mông cuồn cuộn thoáng cái đã đạt tới mức của kim dương thần điểu, thậm chí còn có phần vượt qua. Ghê tởm, mấy cái tên man hoang này tính tình tên nào cũng thối như nhau, định tự bảo kéo ta theo hay sao? Kim dương thần điểu cất tiếng với giọng khinh thường. Cái cự chảo của nó nắm lấy thân thể biến hình của địa long xuống một ngọn núi cao ngàn trượng cách đó một đoạn xa. Long uy của linh thú có huyết mạch của rồng vào lúc này bốc lên tới mức cao nhất. Tất cả mọi người đều có thể thấy trong thân thể biến hình đó, địa long man hoang ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng hãnh diện cùng với ý chí bất khuất tràn ngập không trung. Tiếng gầm tác động tới dòng máu đang chảy trong huyết mạch của Lục Thanh khiến cho nó trở nên sôi sục. Vào lúc này, ý chí bất khuất của địa long man hoang đã khắc sâu trong lòng Lục Thanh. Trong luyện tâm kiếm, phong lôi chợt cất lên tiếng long ngâm vang dội. Đồng thời, thanh luyện tâm kiếm cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Biến hóa bất ngờ khiến cho những người xung quanh đều thất kinh. Bốn tông nhân đạo, ánh mắt của đám đệ tử đều nhìn chằm chằm về phía thanh kiếm sau lưng luyện tâm kiếm. Lớp vỏ bọc của luyện tâm kiếm bị những tia khí nghiền nát để lộ ra ánh sáng màu xanh chói mắt của thần kiếm. Hư ảnh giao long mờ nhạt xoay quanh thân kiếm. Đồng thời, phong lôi với thân thể của long mãng đang lóe lên hai loại khí phong lôi lượn đi lượn lại trên bề mặt. Khí thế như vậy, cho dù là thần kiếm của đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không thể so sánh. Tiểu tử này được đấy, không ngờ lại có được một thanh thần kiếm như vậy. Lúc nào đó có thể giao cho lão phu xem thử. Ánh mắt lão nhân mặt đỏ của Ngũ Độc Tông lóe lên tia sáng, nói với Lục Thanh. Câu nói của lão khiến cho ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung về phía hắn. Kể cả năm người Lạc Thiên Phong vào lúc này cũng nhìn về phía Lục Thanh. Luyện tâm kiếm vốn của Lục Thanh, bọn họ không tiện can thiệp. Kiếm còn người còn. Lục Thanh trả lời rất đơn giản nhưng cũng thể hiện rõ ràng ý tứ của mình. Kiếm còn người còn. Lão nhân mặt đỏ có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức mỉm cười. Lục sư điệt đúng là kiếm giả trời sinh. Hay cho câu, kiếm còn người còn. Các ngươi có nghe thấy không? Lão lập tức quay đầu lại trách mắng đám đệ tử phía sau. Xin nghe lời dạy bảo của tam trưởng lão. Đám đệ tử của Ngũ Độc Tông phía sau cùng lên tiếng. Đồng thời, Lục Thanh phát hiện ánh mắt bọn họ nhìn mình tăng thêm một chút gì đó lạnh lùng. Lục Thanh lơ đễnh không thèm để ý. Với thực lực của hắn chẳng thèm quan tâm tới sự uy hiếp của bọn họ. Năm người Lạc Thiên Phong cũng gật đầu hài lòng. Ngay cả sắc mặt của Minh Tịnh Nguyệt vốn không được tốt lắm thì bây giờ nhìn Lục Thanh cũng có chút hiền hòa hơn rất nhiều. Tiếng long ngâm vang lên không dứt, chấn động xung quanh. Cự chảo ấn thân thể biến ảo của địa long lên trên ngọn núi cao ngàn trượng. Linh lực hệ thổ tàn phá khiến cho phía xa bốc lên một làn bụi cao ngàn trượng bao phủ cả ngọn núi vào bên trong. Nhất thời, chân hỏa bùng phát khiến cho núi lở, đất đá bị lật nhào. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ngọn núi cao ngàn trượng phát ra những tiếng động ầm ầm rồi bắt đầu sập xuống. Những tảng đá nặng ngàn cân bắn ra xung quanh khiến cho khu vực vài dặm quanh đó bị ảnh hưởng. Nguyên khí trong trời đất rung chuyển, toàn bộ bị khí chân hỏa và khí hệ thổ bao phủ. Thân hình khổng lồ của Kim Dương Thần Điểu từ trên không trung hạ xuống, nó thở dài nói, đáng tiếc thật. Vất vả ngưng kết được thú đan nhưng không ngờ lại cố chấp hiếu chiến như vậy. Mảnh đất man hoang này là nơi thực sự thuộc về linh thú chúng ta hay sao? Ánh mắt của Kim Dương Thần Điểu liếc mắt nhìn đám đại sư cảnh giới kiếm hồn một cái. Sau đó, nó cúi đầu, dang rộng đôi cánh đón đám người Lục Thanh lên lưng. Xuất phát thôi. Mặc dù Kim Dương Thần Điểu chỉ liếc mắt nhìn nhưng gần như tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Linh thú ngũ giai thật đáng sợ. Lão nhân mặt đỏ truyền âm nói, sư huynh, con thần điểu này hơi khó đối phó. Trung niên mặt đen bên cạnh nhíu mày, truyền âm nói, tùy theo tình hình, nếu cần thiết thì giết nó trước. Mọi người lại tiếp tục leo lên lưng linh thú của tông môn. 6 con linh thú tứ giai xuất hiện liền cảm nhận được uy thế của trận đại chiến để lại. Tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm về phía Kim Dương Thần Điểu. Hừ lạnh một tiếng, Kim Dương Thần Điểu nhấc cánh lên, đừng có nhìn ta như vậy. Nếu không ta dùng chân hỏa đốt các ngươi bây giờ. 6 con linh thú tứ giai uy phong trong mắt mọi người lập tức run rẩy, như nghe thấy một chuyện gì đó kinh khủng. Chúng vội vàng nhìn sang phía khác. Quay đầu nhìn lại đằng xa vẫn còn tràn ngập đầy bụi khói. Một ngọn núi lớn đã biến mất không còn bóng dáng. Con địa long man hoang cũng biến thành cho bụi. Tự nổ thú đan, cho dù lớp vảy của nó có cứng rắn đến mấy thì cũng chẳng có tác dụng. Một tiếng gầm cuối cùng đã in sâu trong lòng Lục Thanh. Hắn cảm thấy phong lôi trong luyện tâm kiếm cũng hiểu được một chút gì đó nên vào lúc này đang hoàn toàn yên tĩnh. Đồng thời, một chút đau thương từ trong luyện tâm kiếm truyền ra. Đó chính là sự thương tiếc của con vật nhỏ đối với cái chết của địa long man hoang. Sinh ra ở nơi hoang dã, cả đời phải tranh đấu, không ngừng giết chóc. Trên mặt đất bao trùm bởi một làn hơi thở hoang dã nguyên thủy giống như một nơi chưa được khai phá nhưng lại ẩn chứa sự giết chóc kinh người. Nhân mã bảy tông đi qua nơi này không hề gặp phải bất cứ kẻ nào.